Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngôn đầu tiên kiểm tra tất cả các phòng khách quý, xác định Alpha tên Nhữ Thành kia không có ở đây, sau đó lẻn vào phòng bảo hiểm cậu cần giúp nhóm Bạch Sở Niên trộm một cái thẻ từ thông hành bên trong hội trường chính. Còn có không ít địa điểm và phòng tách biệt, quản lý cung điện Dan Lysai sẽ chuẩn bị thẻ từ thông hành cho mấy vị khách quý quan trọng có mặt. Người cầm thẻ từ có thể tùy ý tham quan ở rất nhiều địa điểm chưa mở. Ông chủ của tập đoàn Phương Thành Nhữ Nhược có một thẻ từ như vậy, nếu lần này người tới là con trai hắn Nhữ Thành thì hắn sẽ đem thẻ từ đưa cho con trai hắn. Hoàng tử Sa Hy vị thực sự trên thực tế vì lý do thể chất nên không có mặt, nhưng thẻ từ thông qua đã được gửi, bữa ăn tối kết thúc sẽ tự động hết hiệu lực từ tính. Và để đề phòng, phòng bảo hiểm sẽ chuẩn bị thẻ từ dự phòng để tránh mất nó. Thẻ từ dự phòng bị khóa trong két sắt, nhân viên an ninh đang ngồi ở bàn xem TV két sắt cách hắn không xa. Lục Ngôn nín thở dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh trong cửa phòng bảo hiểm, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động trộm được đặt ở cửa rồi gõ cửa. Điện thoại di động là cậu thuận theo lấy từ trong túi của một vị khách quý rồi dùng năng lực Z1 của mình có thể xây dựng thông đạo hắc động trong bất kỳ không gian liền kề nào, chỉ cần cậu xây dựng một lỗ đen trong túi của mục tiêu, điện thoại di động sẽ tự mình rơi ra, cậu chỉ cần bắt được là được. Nhân viên an ninh nghe thấy tiếng gõ cửa, vì thế đẩy cửa đi ra thấy trên mặt đất sớt một cái điện thoại di động, biết nhất định là vị khách quý nào không cẩn thận bị rơi mất, liền đứng ở cửa phòng bảo hiểm gọi điện thoại cho bàn bị mất bảo bọn họ sai người tới lấy. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, Lục Ngôn đã chui từ trong hang thỏ tinh danh xuống dưới lầu, sau đó từ trần phòng dưới lầu lại thiết lập hang thỏ tinh danh tiếp để phá két sắt, lấy được thẻ từ thông hành, lặng yên không một tiếng động rồi rời đi. Trong tay cậu nắm chặt thẻ từ, an tĩnh tựa vào vách tường hô hấp, ngực phập phồng kịch liệt, lòng bàn tay nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này, Lục Ngôn vừa kích động vừa khẩn trương. Các tân khách nhao nhao tập trung về phía hội trường chính của cung điện Dan Lysai, Bạch Sở Niên đầy Rimbot chậm rãi đi lại trên thảm mềm mại. Khi đi ngang qua một mặt gương chính quan đi qua hành lang, Bạch Sở Niên chậm lại bước chân, ghé mắt thưởng thức mỹ mạo của nhân ngư trong gương. Nửa người dưới của Rimbot được bao phủ bởi một tấm thảm satin màu lạc đà, toàn thân treo đầy trang sức hoa lệ phức tạp, đồ trang sức nặng nề đè lên cổ khiến Rimbot đau, anh sốt ruột ngẩng đầu lên hỏi. Khi nào có thể cởi bỏ những thứ này, vì sao tôi luôn luôn, đóng vai người khuyết tật chỉ vì tôi không có chân sao? Bạch Sở Niên cúi người xuống, híp mắt cười nhẹ, ta, điện hạ nói gì vậy? Sợi xích khuy cài nhỏ màu bạc của áo quản gia đuôi yến nhẹ nhàng lay động giữa không trung. Rimbot nắm lấy cổ áo của mình và kéo hắn đến trước mặt mình thì thầm. Tôi nói, đuôi của tôi, bị hút khô bởi một tấm chăn ngu ngốc. Xin lỗi, điện hạ, là sơ sẩy của tôi. Bạch Sở Niên chậm rãi đẩy anh ra phía sau cột điêu khắc hình vuông, vòng đến trước xe lăn, cung kính ngồi xổm rồi quỳ một đầu gối xuống, cong người xốc lên một góc chăn, vặn nước khoáng đã chuẩn bị trước tưới lên đuôi cá của Rimbot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rimbot chống đầu, đồng tử hội tụ thành một đường mỏng rũ mắt nhìn xuống hắn, đầu đuôi cá không phối hợp đẩy bình nước xuống. Tôi không muốn bảo vệ Ngôn Giật, tôi có thể nhận được gì? Anh muốn gì? Bạch Sở Niên kiên nhẫn lấy khăn lụa từ trong túi áo ra, lau sạch nước tràn ra miệng chai, ngoài miệng hắn ngữ khí ôn nhu thuận theo nhưng kỳ thật hắn đang đem cái đuôi cá lộn xộn kia nắm ở trong lòng bàn tay, đầu đuôi lộ ra tầm 3-4 cm. Lần này tôi trở về là để đàm phán, bảo Ngôn Giật đưa cậu cho tôi. Rimbot đặt hai tay và khuỷu tay lên hai tay vịn xe lăn, cúi người nghiêng đầu hỏi hắn. Tôi sẽ đưa cậu trở lại Caribe định cư. Bạch Sở Niên cúi đầu sửa sang lại vảy ngược trên đuôi bị chăn cọ sát lên, ngón tay dài nhỏ đeo găng tay trắng từng mảnh gấp vảy trở lại vị trí cũ. Tôi còn rất nhiều việc chưa làm xong. Rimbot khinh thường nhướng mày. Làm sao cậu biết Ngôn Giật không phải là lợi dụng cậu? Cậu có lo lắng về nguy cơ rời khỏi liên minh không? Cậu cũng thấy đấy, ở Caribe, tôi sẽ khiến cậu đủ an toàn. Cậu không cần, liên minh bảo vệ. Trên tay Bạch Sở Niên thoáng dừng lại. Rimbot nhìn chằm chằm vào hắn và chờ đợi một câu trả lời. Bỗng nhiên, đầu đuôi bị thứ ấm áp ẩm ướt bao bọc, một trận cảm giác ngứa ngáy khiến người ta tê dại từ đầu đuôi vọt lên đỉnh đầu, ngón tay Rimbot nắm tay vịn dùng sức nắm chặt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên ngậm đầu đuôi anh vào trong miệng, đầu lưỡi co gai ngược quấn quanh đuôi nhỏ. Rimbot che miệng lại, nhân ngư tuy háo sắc, bản tính thích dâm dục, thích loạn thân mật, nhưng nếu ở trước mặt đông đảo nhân loại xa lạ phát ra tiếng xấu hổ quả thực làm nhục tôn nghiêm của hải tộc, chỉ có thể cau mày nhẫn nại. Rốt cục cảm giác đuôi bị khuấy động kết thúc, Bạch Sở Niên thè lưỡi ra, đầu đuôi nhỏ của anh đã được buộc thành nơ. Ừm, đẹp, tôi đã thực hành nhiều lần với dây tai nghe đấy. Bạch Sở Niên đem đuôi thắt nơ bướm ở trong lòng bàn tay, dùng khăn tay trắng lau sạch sẽ, nâng mí mắt chân thành vô tội hỏi. Anh vừa mới nói cái gì thế? Không có gì, Grimbot che miệng quay đầu, bình mũi đuôi lên nhìn chiếc nơ đáng yêu, có loại cảm giác nghẹn khí có lửa không ra. Bởi vì đặc thù của khách mời đến hôm nay, trước khi tiến vào hội trường chính còn có thể trải qua một đạo kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Bạch Sở Niên đẩy Grimbot đi vào cửa an ninh, hắn thông qua trang sức tóc phản quang đeo trong tóc Grimbot quan sát tình huống phía sau. Lục Ngôn mặc Âu phục nhân viên phục vụ, trong tay cầm khay rượu đi qua phụ cận an ninh, khi Bạch Sở Niên đặt một túi sách lên băng truyền liền nhanh chóng đặt tấm thẻ từ thông hành dưới túi sách sau đó bước nhanh rời đi. Nhân viên an ninh đối chiếu với thiệp mời lại hỏi Bạch Sở Niên xác nhận thân phận. Tiên sinh, xin hỏi ngài có nhận được thẻ thông hành do cung điện Dan Lisai gửi không? Nếu bị mất nhân viên của chúng tôi có thể giúp đỡ cấp lại. Việc bổ sung cấp lại đương nhiên là cần phải chứng minh lại thân phận, Bạch Sở Niên lễ phép khom người. Ở trong túi sách, các nhân viên tìm thấy thẻ từ được đặt dưới túi sách của họ và trả lại cho Grimbot bằng cả hai tay. Grimbot nhận lấy kẹp ở đầu ngón tay để Bạch Sở Niên thu lại, thuận miệng nói. Nova Nolia Bigi, nhân loại này coi như hiểu chút lễ nghĩa. Bạch Sở Niên bỏ thẻ từ trở lại túi áo, đẩy Grimbot tiến vào hội trường chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian nơi này so với trong tưởng tượng càng rộng lớn, càng thêm hoa lệ hơn, ánh đèn chói mắt làm cho toàn bộ địa điểm mở cửa kim bích huy hoàng, trên bàn dài kiểu cách châu Âu bày biện món tráng miệng cùng rượu vang đỏ trước bữa tiệc, một tòa tháp bánh ngọt tinh xảo cao hơn 10 tầng bày ở bên bàn dài, thiên nga tuyết trắng cùng hoa hồng điểm xuyết từ bàn tay của đại sư lật đường. Những alpha và omega vừa nhìn liền biết họ thuộc tầng lớp thượng lưu, nâng chén cao chân nói chuyện vui vẻ, đang chậm rãi đi tham quan giữa các kệ trưng bày pha lê treo trang sức hàng đầu. Ngẫu nhiên sẽ có vài vị thương nhân quý tộc có thân phận sẽ cùng bọn họ nói chuyện phiếm một hai câu, Grimbot đương nhiên là dùng tiếng nhân ngư nói bậy nói bạ, Bạch Sở Niên thì không thể không ứng phó những lời hàn huyên này, cũng may hắn đi theo Cầm Thúc học được không ít chuyện làm ăn, bất kể là kinh tế hay là tài chính hay là thế cục quốc tế đều có thể nói được vài câu, ngẫu nhiên đến đây mà phải bàn về thì chỉ cần lật một chút cũng có từ điển lúa gạo, vì vậy thân phận chấp sự hoàng thất này cũng giả trang thập phần thành thạo. Có điều là khi bọn họ tán gẫu đến một vị lão bản địa vị khá cao đã qua đời, chuyện này Bạch Sở Niên căn bản không biết, cũng không biết gì về vị ông chủ nghe có vẻ rất lợi hại này nên không biết nên nói cái gì, đành phải cười ha ha đi theo một trận phụ họa, đem đề tài lăn lộn tránh qua. Một vị alpha lễ phục màu lam mặc áo sơ mi sọc mỏng ôm omega của hắn đi qua bên cạnh, đi về phía phòng triển lãm kim cương, Bạch Sở Niên nhận ra hắn là Nhữ Thành, đầy Grimbot lơ đãng cùng Nhữ Thành lướt qua, Nhữ Thành có chút cảnh giác bảo vệ túi sách trong tay omega. Bạch Sở Niên, đồ đạc vẫn còn trong túi sách, bọn họ đi đến gian hàng kim cương. Thanh âm của Tất Lãm Tinh từ trong máy thông tin vang lên. Tôi đến chỗ rồi, Sơ Ca, vị trí của anh ở đâu vậy? Bạch Sở Niên thấp giọng đáp lại. Tôi ở gần cái bánh ngọt nửa con thiên nga. Từ từ đã, nửa con, Bạch Sở Niên nhìn thoáng qua Grimbot. Grimbot đang u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, má bên trái phồng lên nhúc nhích, rõ ràng là đang nhóp nhép nhai cái gì đó. Hàn Hành Khiêm lúc này ngồi trong phòng giám sát, trong tủ có hai nhân viên an ninh đã ngất xỉu. Hắn điều khiển camera giám sát tìm kiếm khắp địa điểm, rốt cục cũng tìm được tung tích Nhữ Thành ở gian hàng kim cương. Trong gian hàng kim cương trưng bày 8 bộ trang sức kim cương trị giá ngàn vạn, có điều là hiển nhiên tâm tư Nhữ Thành hoàn toàn không ở trên trang sức mà là cầm túi sách của Omega kia vội vàng đi qua hành lang. Phòng trà lá phong thuộc về địa điểm cần phải có thẻ từ thông qua, bữa tối sắp bắt đầu, nơi này hầu như không có ai. Hàn Hành Khiêm, hắn mang theo chất xúc tác nổ, Hoa Hướng Dương, đến phòng trà lá phong. Nhận được, Bạch Sở Niên chậm rãi đẩy Grimbot cũng đi về phía khu triển lãm kim cương, nhẹ giọng ra lệnh. Lãm Tinh, đánh dấu con đường từ phòng trà lá phong đến bên trong và bên ngoài địa điểm để xem hắn ta đi theo con đường nào. 10 ngón tay của hai tay Tất Lãm Tinh sinh trưởng ra dây leo màu đen đem bản thân hắn cũng quấn quanh trong đó, hắn cùng cây xanh bên ngoài cung điện Dan Lisai hòa làm một thể, cho dù đèn pha đánh tới cũng phát hiện không được tung tích của hắn, dây leo của hắn không lỗ nào mà vào không được, cành lá nhỏ chui vào hành lang, cho dù một chút gió nhẹ đi qua cũng sẽ bị những dây leo biết hô hấp này bắt được tín hiệu, sau đó truyền cho Tất Lãm Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên và Grimbot đến gian hàng kim cương, lúc này Nhữ Thành đã từ phòng trà lá phong đi ra, trong tay vẫn cầm cái túi sách kia. Bạch Sở Niên bắt đầu hành động, dây leo màu đen của Tất Lãm Tinh chui vào trong khóa cửa cảm ứng của phòng trà Lá Phong. Từ trong màn hình có thể thấy, một alpha công nhân vệ sinh đang mang theo xô nước cùng rẻ lau đi tới trước cửa phòng trà Lá Phong, quẹt thẻ một chút, nhưng bởi vì khóa cửa bị dây leo chống đỡ nên cửa cũng không có mở ra. Khi cửa bị kẹt, Lục Ngôn đã từ phòng trà Lá Phong chui vào điên cuồng tìm kiếm trong phòng trà, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, rốt cục từ trong thùng trà tìm được chất xúc tác. Hoa hướng dương, ẩn dấu kia, nó là một loại bột màu cam, bỏ vào trong chai thủy tinh phủ lớp phủ che nắng bên ngoài. Lục Ngôn đeo găng tay quỳ trên mặt đất, lấy hai cái bình nhỏ từ trong thùng trà ra bày trên mặt đất, sau đó từ trong túi lấy ra một hàng bột màu vàng đỏ, dùng máy mài im lặng nhỏ mài xuống một lượng bột tương tự, hòa làm màu tương tự rồi rót vào bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Hàn Hành Khiêm nhìn chằm chằm camera giám sát thấp giọng thúc giục. Thỏ con, động tác nhanh lên. Alpha ngoài cửa đã có chút không kiên nhẫn, dùng sức gõ cửa, lớn tiếng hỏi bên trong có người không, cửa có phải khóa trái hay không? Màu sắc này thật sự rất khó điều chỉnh, tay Lục Ngôn vẫn run rẩy, không ngừng dùng màu hồng phối ra đối chiếu với hai bình chất xúc tác hoa hướng dương kia, xác định có thể dùng giả đổi thật mới thôi, cậu đem chai thủy tinh bỏ túi rồi bỏ vào thùng trà, nằm sấp trên mặt đất dùng khăn giấy lau sạch vết phấn. Nhân viên dọn dẹp alpha ngoài cửa lại một lần nữa thử quẹt thẻ tiến vào, Tất Lãm Tinh không thể không buông dây leo chống khóa cửa ra, alpha đẩy cửa vào, trong phòng yên tĩnh không người. Alpha đè lên vành nón, xách thùng nước làm bộ dáng lau chùi sạch sẽ, lấy thùng trà ra, lấy chai thủy tinh bên trong ra, mở nắp chai nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đổ vào quả bom dính đã được phân phối trong xô. Camera giám sát không nhìn thấy tình huống bên trong phòng trà Lá Phong, Hàn Hành Khiêm chỉ có thể dựa vào thời gian để tính toán hành động của người này. Bạch Sở Niên vẫn nhìn chằm chằm Nhữ Thành rời đi, Nhữ Thành thần sắc vội vàng, hơn nữa không có ý dừng lại ở hội trường, giống như muốn rời khỏi nơi này. Tiêu Thuần, đừng để Nhữ Thành đi ra ngoài. Được, Tiêu Thuần không nhúc nhích nằm sấp trên tháp cao bên ngoài cung điện Đan Ly Sai, một bóng ma ảo ảnh chậm rãi xuất hiện trong kính ngắm của hắn. Hội trưởng đã đến, Tiêu Thuần tạm thời chuyển mục tiêu bảo hộ lên người Ngôn Giật. Không có bất thường, một mùi khó phát hiện nằm rải rác trong không khí, khứu giác của Tiêu Thuần cực kỳ linh mẫn đã ngửi ra được, nhưng khi cẩn thận ngửi thì mùi lại biến mất. Bản năng săn bắn của tuyến thể linh để làm cho hắn cảnh giác và nhắc nhở tất cả mọi người. Có vẻ như có một cái gì đó gần chúng ta, không thể chắc chắn, nhưng hãy cẩn thận. Bạch Sở Niên nói, có thể là đồng bọn của Nhữ Thành, tôi không cảm giác được hơi thở, có lẽ cách đó gần, cậu cẩn thận chút. Grimbot, anh nhìn chằm chằm động tĩnh trong hội trường, tôi đi gặp hội trưởng. En, Grimbot lười biếng đáp ứng, vỉnh cái đuôi thắt hình con bướm ra ngắm nghía. Grimbot từ trong xe lăn xuống, lắc lên trang sức trên người, dùng điện từ hút lên trần nhà rồi bò về phía hội trường chính. Bạch Sở Niên từ ngoài cửa sổ phóng người ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Giật mới cởi áo khoác trong phòng nghỉ, Bạch Sở Niên liền từ ngoài cửa sổ xông vào, Ngôn Giật quay đầu lại nhìn thấy hắn, chậm rãi treo áo khoác lên móc áo, cúi đầu rót hai chén trà nóng. Bạch Sở Niên đứng ngay người, nhẹ giọng báo cáo. Lão đại, tôi nhận được tin tức Hồng Hầu Điểu đêm nay sẽ phát động tấn công khủng bố vào cung điện Đan Ly Sai. Tôi dẫn cả nhóm đã canh gác trước ở đây, phòng ngừa trong trường hợp. Ngôn Giật đưa tới cho hắn một chén trà nóng, chính mình cầm chén trà ngồi xuống sofa, mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm. Tôi biết, lúc xuống máy bay cũng liền nhận được tin tức. À, là tôi tự chủ trương sao? Không có, Bạch Sở Niên liếm liếm môi. Tôi làm sai cái gì sao? Không có, giọng nói của Ngôn Giật có chút khàn khàn, có thể là do thức khuya, dưới mí mắt anh hơi thâm một vòng, có vẻ có chút mệt mỏi. Tại hội nghị quốc tế, tôi đã đưa ra một số đề xuất, lúc đầu không có gì là bất thường, nhưng nhà tù quốc tế và đồn cảnh sát quốc tế, vốn luôn giữ thái độ trung lập, đột nhiên nhảy ra phản đối. Ồ, Bạch Sở Niên nghe xong tâm tình cũng không có gợn sóng gì, bởi vì hắn chưa từng ôm hy vọng đối với việc này, cho thí nghiệm thể nhân cách độc lập gì đó, ngẫm lại liền biết không có khả năng. Cứ từ từ mà tới đi, Ngôn Giật khẽ thở dài. Một trận mùi brandy ôn nhu chậm rãi lan tràn trong phòng, cả người mệt mỏi của Ngôn Giật có chút giảm bớt một chút. Bạch Sở Niên căng thẳng sau lưng, chắp tay đứng ở xa xa, dùng một khoảng cách không hề mập mờ phóng thích tin tức trấn an ra giúp anh. Lúc tôi mới tới ngài đã dạy tôi, không có gì làm một lần là xong, tôi biết ngài tận lực những việc kế tiếp giao cho chúng tôi đi. Thần kinh căng thẳng của Ngôn Giật buông lỏng xuống, gật gật đầu. Hồng Hầu Điểu lần này mang theo chất xúc tác bom đặc thù, sẽ đem uy lực nổ tung của bom bình thường đề cao gấp 10 lần, nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ cũng không phải chỉ muốn dao động uy tín của tôi, mà là muốn thừa dịp loạn vận chuyển một nhóm hàng hóa bị cấm. chất xúc tác nổ hoa hướng dương chúng tôi đã thành công cướp lấy, hàng hóa đề cập đến là. Tôi cũng không rõ cụ thể là hàng hóa gì, nhưng có thể khẳng định có liên quan đến loại dược liệu mới của viện 109, hàng hóa sẽ được phát ra từ cảng M, các cậu bỏ lô hàng này lấy xuống đi. Tôi biết rồi, lúc này trong túi Lục Ngôn có hai bình chất xúc tác nổ hoa hướng dương liền vội vàng đưa đến trong tay Hàn Hành Khiêm, bưng khay rượu yên lặng đi qua hội trường chính. Lục Thượng Cẩm đứng trước một tủ trưng bày châu báu đặc biệt dành riêng cho Ngôn Dật, nâng ly cao chân thưởng thức chi tiết thiết kế. Một nhóc bồi bàn nhỏ bé đi ngang qua, Lục Thượng Cẩm nhẹ nhàng nâng ly thủy tinh lên một cái, ý bảo bồi bàn lấy ly rỗng đi. Lục Ngôn ngẩng đầu lên vừa vặn tiếp xúc tầm mắt của Lục Thượng Cẩm. Khóe môi của Lục Thượng Cẩm liền khẽ co rút, Lục Ngôn còn chưa kịp mở miệng giải thích, máy thông tin trong tai bỗng nhiên truyền đến cảnh cáo của Hàn Hành Khiêm. Bọn họ đến rồi, khoảng 40 người, bịt mặt quần áo chống đạn màu đỏ, tay cầm súng ngắm và hơi sông, mục tiêu tập kích là phía hội trường chính. Bạch Sở Niên đáp lại, giảm thiểu thương vong, for freedom, trong máy nghe mọi người cũng đồng loạt hô lên khẩu hiệu. For freedom, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. For freedom, ý nghĩa của huân chương chim tự do của Liên minh IOA, một khẩu hiệu thường xuyên trước khi hoạt động chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm, không có ý nghĩa cụ thể nào được thể hiện ở đây, có thể được hiểu là. Bắt đầu chiến đấu, trong loa giám sát các ngóc ngách của hội trường chính truyền đến giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của Hàn Hành Khiêm, yêu cầu tân khách ở đây lập tức tìm nơi trú ẩn nằm sấp, không cho phép chạy loạn chạy trốn, dùng tiếng Trung nói xong một lần lại thay đổi vài ngôn ngữ lặp đi lặp lại cảnh cáo. Lục Thượng Cẩm từ chỗ Ngôn Dật biết trước sẽ có tập kích lập tức điều tiểu đội chống bạo động đến, nhưng tiểu đội chống bạo động chạy tới còn cần thời gian, hơn nữa lúc này còn không thể lên tiếng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được Lục Ngôn ở chỗ này. Kính thủy tinh bỗng nhiên truyền đến vài tiếng trầm đục, trên cửa sổ chống đạn của cung điện Danlisai bỗng nhiên hấp phụ mấy quả bom dính, tiếng bom vang lên, đột nhiên phát ra tiếng nổ chấn động tai, kính thủy tinh bị nổ mạnh nổ tung nát bấy, mảnh thủy tinh nhỏ văng tung tóe khắp nơi. Mảnh thủy tinh bị sóng nổ đầy bay loạn xạ như viên đạn, có chút khách khứa hoảng loạn ở trong hội trường thét chói tai chạy loạn tại chỗ bị thủy tinh vỡ xuyên thủng mặt, máu thịt bắn tung tóe, lập tức tử vong. Quả bom không có sử dụng chất xúc tác hoa hướng dương thật sự uy lực đã không nhỏ, loại kích nổ quy mô này nếu như uy lực lại sẽ mở rộng gấp 10 lần, chỉ sợ toàn bộ cung điện Danlisai đều sẽ bị san thành bình địa. Ý niệm duy nhất của Lục Thượng Cẩm chính là ôm Lục Ngôn vào trong ngực, đem con thỏ nhỏ của mình hoàn toàn bảo vệ dưới thân, dùng lưng ngăn chờ tất cả khối thủy tinh vỡ vụn, sau đó đưa tay sờ khẩu súng Lục giấu dưới tủ trưng bày. Nhưng Lục Ngôn không còn giống như trước kia co rúm lại trong lòng hắn sợ tới mức phát run nữa, mà là từ trong khuỷu tay hắn chui ra, đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn, đem một quả bom dính ném tới trước mặt một phát bắn nát, đồng thời cũng có một vụn kính thủy tinh vỡ bay tới, trên khuôn mặt trắng nõn của Lục Ngôn vẽ ra một vết máu. Quả bom nổ vang, trong lỗ tai ong ong rung động, Lục Thượng Cẩm mắt thấy Lục Ngôn chui ra khỏi ngực mình, đón ánh lửa nổ tung xông ra ngoài, kéo một Omega bị thủy tinh đánh trúng bắp chân ra sau bàn dài bị lật. Thủy tinh nổ tung đánh trúng lưng Lục Ngôn, tuy rằng bên trong áo giáp mặc áo chống đạn, nhưng vẫn bị lực xung kích chấn động đến loạng choạng bước lẹo hai bước, nhưng cậu không rời khỏi đó, chỉ quay đầu lại nói với Lục Thượng Cẩm. Bà à, vẫn là để cho triển lãm châu báu của ba biến thành như vậy, con cho rằng con có thể làm được tốt hơn. Một sợi dây leo đen kịt từ ngoài cửa sổ sát đất ném vào, Lục Ngôn tung người nhảy lên, nhận lấy hai khẩu súng tiểu liên Uzi mà Tất Lãm Tinh ném tới, hai tay mỗi người cầm một cái, từ ngoài cửa sổ sát đất cháy rực lửa nhảy ra ngoài. Điện thoại của Ngôn Dật kịp thời gọi tới, hỏi thăm tình hình của Lục Thượng Cẩm. Bên anh thế nào rồi? Lục Thượng Cẩm đứng lên phủi bụi trên vạt áo âu phục, nhìn bóng lưng Lục Ngôn biến mất khàn giọng nói. Thằng bé quả thực giống em như đúc, anh đi xem một chút. Lục Thượng Cẩm nhặt súng lục trên mặt đất lên, thuần thục đẩy nhẹ lên đạn, trong ánh mắt đã ôn hòa nhiều năm lại thêm vài phần màu sắc lạnh lùng. Tiểu Bạch cũng ở đây, không cần lo lắng, anh cứ đến gặp em trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân thượng tầng cao nhất của cung điện Danlisai, Bạch Sở Niên ngồi xổm trên lan can đá trắng, đem tình huống hỗn loạn phía dưới nhìn không sót một chút nào. Grimbot, Nhữ Thành đi đâu rồi? Grimbot lạnh lùng trả lời. Hắn ta đang chạy loạn, tôi sẽ đuổi hắn đến sân, cần, giết không? Không giết. Bạch Sở Niên nhìn chăm chú vào chiếc xe sang dừng bên ngoài đình viện. Tôi muốn nhìn xem hắn ta chuẩn bị đi đâu. Hàn ca, anh tìm cơ hội rút lui đi. Lục Ngôn, Lãm Tinh từ bên cạnh đi ra ngoài, đến gần tháp tín hiệu xa xa hội hợp. Tiêu Thuần chú ý cảnh giới từ xa. Nhiệm vụ giai đoạn 2 đã tiếp nhận, vận chuyển hàng lậu tại cảng M của mục tiêu, chờ tổ chống bạo động đến nơi chúng tôi sẽ rút lui, đi chặn chuyến hàng kia. Được, Hàn Hành Khiêm từ camera giám sát nhìn thấy những thành viên của Hồng Hầu Điểu đeo mặt nạ mặc áo chống đạn màu đỏ xông vào cung điện Danlisai, vì thế đứng dậy thừa dịp loạn lạc liên rời đi, nếu không đi thì hắn rất có thể sẽ bị bao vây ở bên trong. Tiêu Thuần phục kích trên tháp cao trải qua hơn 4 giờ nhưng vẫn có thể bảo trì cảnh giác cao độ hơn nữa, không nhúc nhích trong bóng đêm cực khó phát hiện, hắn tựa như cùng tháp cao mọc chung một chỗ. Không có được mệnh lệnh của Bạch Sở Niên, cho dù tin tưởng mình có thể bắn tỉa mục tiêu thì Tiêu Thuần cũng không có động thủ, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm kính ngắm công suất cao. Nhưng trên một tòa tháp tín hiệu cách đó chừng 800 thước có một bóng trắng từ trong kính ngắm chợt lóe lên, Tiêu Thuần thoáng nhíu mày, nhẹ nhàng di động họng súng, nhắm chuẩn tinh vào vật thể không xác định trên tháp tín hiệu. Đó là một con người. Chính xác mà nói là một người dùng mặt nạ che mặt, trên người mặc áo chống đạn màu đỏ, nhìn trang phục này liền biết hắn là thành viên của tổ chức khủng bố Hồng Hầu Điểu. Nhưng bộ dáng của hắn kỳ thật rất kỳ quái, có thể thấy được dáng người cao gầy thon dài, nhưng cũng không cường tráng, có thể là Omega, khiến người ta mê hoặc nhất chính là sau lưng hắn mang theo một thứ quái dị, giống như xác ướp, tựa hồ là vật phẩm hình người, bị sợi tơ màu trắng quấn quanh kín không kẽ hở, giống như cái kén hình người, người này liền cõng cái kén trắng như tuyết kia không nhúc nhích đứng trên tháp tín hiệu trong tay cầm một khẩu súng trường. Phát hiện mục tiêu nguy hiểm, Tiêu Thuần thì thầm báo ra vị trí và số liệu. Phân tích tổng thể dữ liệu sinh mệnh 100, thể lực còn lại 100, năng lượng tuyến còn lại 100, tỷ lệ cảm xúc u sầu 50, buồn 40, nhàm chán 10. Bỗng nhiên, Tiêu Thuần dừng lời một chút, từ trên người hắn, Tiêu Thuần lại một lần nữa nhìn thấy con số thần bí kia. Lượng ăn 99,97 cách chương.